Cô đúng là rất xinh đẹp, đẹp nhất trong những người phụ nữ mà tôi từng thấy. Nhưng là tôi sẽ không đụng vào cô. Từ thái độ của Đào Gia Thiên đối với người phụ nữ này, hắn là do hắn nhất thời tức giận, cho nên mới đem tặng cô cho người khác. Chờ đến khi Đào Gia Thiên hết giận, nếu là có người thật sự ngủ cùng với người phụ nữ của hắn, không biết chuyện gì sẽ xảy ra. Tử Hạo cũng được coi là người có tầm nhìn. Trái tim hồi hộp của Mộc Như Phương dần dần dịu lại. Cô ở lại chỗ này một tuần. Tử Hạo rất ít khi đến. Mỗi ngày đều có người chuẩn bị thức ăn thịnh soạn đến cho cô. Mãi cho đến một buổi tối, Tử Hạo đi tới. Tối nay, theo tôi đến tham dự một bữa tiệc. Cô thay bộ quần áo này. Mộc Như Phương nhìn quần áo cũng không hề cử động, bởi vì Tử Hạo còn ở đây. Tử Hạo sờ sờ lên mũi. Vậy được, tôi đi ra ngoài. Đi tới cửa, lúc đóng cửa, Tử Hạo quay người thấy được cánh tay trắng nõn của Mộc Như Phương. Người phụ nữ của Đào Gia Thiên thật sự chính là cực phẩm. Mộc Như Phương thay quần áo xong, sau đó Tử Hạo đưa cô đến một nhà hàng cao cấp. Cô mặc một cái váy màu xanh đậm đính đầy sao. Làn da trắng nõn, không có bất kỳ đồ trang sức gì, làm khuôn mặt cô càng thêm đẹp một cách tự nhiên. Thợ trang điểm liên tục tán thưởng, Mộc Như Phương cũng không có đáp lại. Ngay cả một nụ cười cũng không có, chỉ có khuôn mặt lạnh lùng. Đúng 7 giờ tối, ngay tại cổng của bữa tiệc, Tử Hạo đột nhiên ôm eo cô. Mộc Như Phương giật nảy mình, kết quả bị đối phương ôm chặt hơn, hơi thở phả vào mặt của Mộc Như Phương. Tránh cái gì? Cô hiện tại là bạn gái của tôi. Tối nay anh Thiên cũng ở đây. Tôi phải cảm ơn anh Thiên đã đem cô cho tôi. Đào Gia Thiên cũng ở đây. Mộc Như Phương không hiểu Tử Hạo có ý gì. Cô bị Đào Gia Thiên đưa cho Tử Hạo. Thế nhưng Tử Hạo không động vào cô. Người này cũng không giống như là người bình thường. Tuy rằng nhìn qua giống như một tên quý công tử cả lơ phất phơ, có cuộc sống riêng hỗn loạn. Thế nhưng cũng là người tinh anh. Tử Hạo khoanh tay. Cô có thể làm bạn gái. Mộc Như Phương không đưa tay. Tử Hạo trực tiếp ôm lấy eo cô. Thì ra cô muốn như vậy sao? Mộc Như Phương không thể làm gì khác hơn là thỏa hiệp. Cô đưa tay đặt ở bên trong khuỷu tay của nam nhân. Tử Hạo thực ra dáng dấp rất không tệ. Màu da trắng nõn, môi đỏ, dáng dấp thiếu niên. Hai người cùng đi vào phòng tiệc. Trong nháy mắt, hấp dẫn vô số ánh mắt. Mộc Như Phương một thân váy dài ánh sao, khuôn mặt vốn đã xinh đẹp, dáng vẻ càng ngày càng tinh xảo lóa mắt. Trong nháy mắt, dường như kim cương ánh sáng long lánh. Mọi ánh mắt hầu như đều nhìn lại đây. Đào Tổng, tôi là Trần Quốc Lương của khoa học kỹ thuật Hữu Đạt. Một người đàn ông tuổi trung niên bưng ly rượu nịnh nọt đưa tới. Đào Gia Thiên một tay cắm ở trong túi quần tây, xung quanh có mấy người vây quanh. Thân cao ưu thế của anh có tầm nhìn rộng rãi. Anh không tiếp, chỉ là vừa nhấc mắt liền nhìn thấy Tử Hạo đi tới. Tốt, cô quả thật là cùng Tử Hạo đến rồi. Xem ra khoảng thời gian này đúng là trải qua không tồi. Bờ môi anh mím lại. Chính anh cũng không có phát hiện, trong lòng có đố kỵ cùng khó chịu, đầu ngón tay mạnh mẽ nắm ly thủy tinh. Ánh mắt không có chút rung động nào, vẫn rơi vào nữ nhân với khuôn mặt trắng nõn xinh đẹp. Vị lão tổng cũng không để ý, cũng không phát hiện, bầu không khí đột nhiên lạnh xuống. Đang chuẩn bị nói cái gì, liền thấy Đào Gia Thiên bóp nát chén rượu trong tay. Thủy tinh rơi xuống một chỗ, mà ngón tay của anh cũng không tránh khỏi bị cắt vài đường. Đào Tổng, tay của cậu... Đào Gia Thiên xoay người, tựa hồ không để ý đến vết thương, xoay người trực tiếp đi lên lầu 2. Một khúc nhạc dạo ngắn cũng không có người phát hiện. Vài tên lão tổng cũng kinh ngạc một hồi, dù sao chưa từng gặp phải chuyện như vậy. Đào Gia Thiên qua loa băng bó một chút, anh hút hai điếu thuốc. Kỳ thực, thời điểm đem Mộc Như Phương đưa đi, anh hối hận rồi. Anh biết Tử Hạo không có gan dám chạm vào người đàn bà của anh, mà Đào Gia Thiên hận nhất một điểm chính là... Nữ nhân này dĩ nhiên đến hiện tại cũng không nói ra người đàn ông kia là ai. Cho đến cùng là chịu người phương nào sai khiến, nặc nặc đến cùng là con gái của ai. Nhìn cô cùng Tử Hạo đi chung với nhau, anh chăm chú nắm chặt nắm đấm. Nữ nhân này quả nhiên tới chỗ nào đều là câu dẫn nam nhân. Có lửa giận, càng nhiều chính là đố kỵ. Trong lòng bàn tay vết thương nứt ra, anh mạnh mẽ uống hai ly rượu, cảm giác thiêu đốt qua yết hầu. Đầu của anh đau như sắp nứt ra, phảng phất như có cái gì đó muốn xé rách đầu óc, khiến bản thân anh khó chịu, dường như không thể nào chịu đựng nổi.